Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt đối cũng sẽ không buông tay. Hơn nữa hiện tại chỉ cần có Cần Cần ở đây, cô sẽ không phát giận đối với hắn. Anh cảm thấy tư thế này rất là tốt. Rất là tốt cái đầu anh ấy. Dừng mắng hắn, cô thân thù muốn đẩy hắn ra. Cần Cần giống như không ngừng cùng với hắn thông đồng. Cùng lúc này mở miệng nói. Công chúa Thì Thì à, em sẽ vẽ chị cùng với chú hai người một bức tranh. Hai người ôm nhau giống như bây giờ nha. Vì thế, Hàn Thấm nhất thời quên mất đẩy cái tay của tên số nam nhân này ra. Có phải không? Có thể cho chị xem được không? Ngoài miệng mặc dù hướng tới Cần Cần trả lời, nhưng ánh mắt hồ nghi lại quét về phía Lăng Dục Vĩ. Ừ. Cần Cần cởi các cặp nhỏ ở trên lưng xuống, ở bên trong lấy ra giấy vẽ, mở ra trước mặt của cô. Điều này không chỉ khiến Hàn Thấm sửng sốt, mà ngay cả Lăng Dục Vĩ cũng choáng váng. Trong bức vẽ xác thực là vẽ hai người bọn họ, chỉ là bọn họ. Hắn, hai tay không có ôm một chỗ, thậm chí hai cái đầu còn dựa vào nhau rất gần, đang thân mật hôn môi. Hàn Thấm hoài nghi, mà ngắm lại gương mặt của hắn giống như đang hỏi, đây là anh dạy sao? Lăng Dục Vĩ vội vàng gắt đầu. Hắn có kêu Cần Cần là họa cho hắn, nhưng cũng không kêu cô bé vẽ như vậy là phiến tình nha. Cần Cần tự hào khoe kiệt tác của mình, hướng tới hai người nói. Công chúa Tỷ Tỷ à, chị có thể cùng với chú làm hành động giống bức vẽ này chứ? Cái gì? Hàn Thấm thiếu chút nữa thì đem Lăng Dục Vĩ đẩy ngã trên mặt đất. Miệng cô hơi run rẩy mà cất tiếng hỏi. Cần Cần à, chị và chú của em hiện tại không thích hợp làm cái động tác này. Cần Cần không phục phản bác. Nhưng mà công chúa Tỷ Tỷ không phải là vợ của chú sao? Trên TV đều diễn ra như vậy. Chồng cùng với vợ là nên thân thiết mới đúng chứ. Hàn Thấm tự biết nên đối lý. Hiện tại TV đến tột cùng là diễn ra cái dạng gì chứ? Làm sao có thể làm một tiểu cô nương sinh ra ý tưởng như thế này? Ánh mắt bất mãn lại trừng, là anh dạy sao? Trời ạ, cái này quả thực là tội thêm chồng chất mà. Hắn chỉ có thể vô tội mà nhìn lại, yên lặng nói cho cô, hung thủ không phải là hắn. Xem hai người động tác, cái gì cũng đều không có thì Cần Cần mất hứng. Cô bé lại đứng lên chua miệng. Mau thân ái đi, nếu không công chúa Tỷ Tỷ cùng với chú thật là tò mò. Hai người là cãi nhau có đúng không hả? Cho nên muốn hôn môi nha. Hôn xong thì sẽ tốt. Bằng không bức tranh vẽ này, em sẽ không muốn đưa cho hai người đâu. Nếu bọn họ là vợ chồng hạnh phúc, hôn một chút cũng không có gì. Nhưng hiện tại, tình huống bất đồng. Hơn nữa Hàn Thấm đau đầu nghĩ, đưa bức tranh cùng hôn môi có cái liên hệ gì chứ? Chẳng lẽ cô có thể nói với tiểu cô nương rằng bức họa này chị không cần sao? Nhìn người bên cạnh bối rối không thôi, Lăng Dục Vĩ xét đánh không kịp bưng tay, hôn nhanh lên môi của cô. Cần Cần à, như vậy là được rồi chứ? Hàn Thấm một chút chuẩn bị tâm lý cũng đều không được, đã bị hôn trộm một cái. Cô mở lớn mắt mà trừng hắn. Lăng Dục Vĩ, làm sao anh có thể? Hàn Thấm à, ngay cả Cần Cần cũng đều sâu sắc phát hiện chúng ta không thích hợp. Coi như an ủi cô nhóc một chút, hôm nay ngừng chiến có được không hả? Giờ phút này hắn thật là thiệt tình cảm tạ Cần Cần, cho hắn cơ hội này thân cận với cô. Cho dù chỉ là một cái hôn chuồn chuồn lướt nước, hắn cũng cảm nhận được thân thể của cô khẽ run nhẹ. Cô không phải thật sự đối với hắn, vẫn còn cảm giác. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không thể buông tha. Chỉ cần cô có thể đem một tia tình cảm đối với hắn, thì hắn sẽ hào hào để mà nắm chắc. Hàn Thấm nói không lại hắn. Chỉ cúi đầu không nói gì. Cô không thiện ý rõ ràng như vậy chứ. Nếu càng ngày càng để ý, càng tưởng rằng làm bộ như không cần, cô có phải hay không cố ý, ngược lại giống như đang nói phục chính mình không cần để ý hắn hả? Nào có nhanh như vậy, cháu không thấy được nha. Mà kệ các người muốn hôn lâu một chút. Cô nhóc lại hướng tới hắn yêu cầu. Lăng Dục Vĩ hướng tới cô nhún nhún vai, như là muốn nói với cô, muốn đáp ứng yêu cầu của cô bé. Bọn họ không thể không lại biểu diễn một lần nữa. Lần này Hàn Thấm không có mãnh liệt kháng cự, bởi vì cô muốn chứng minh chính mình đối với hắn hôn là thờ ơ. Bàn tay to dùng sức duỗi ra, làm cô cả người dán lại trên người của hắn. Lăng Dục Vĩ cúi đầu hôn trụ môi cô. Một cánh tay kia đương nhiên cũng không quên che khuất tầm mắt của Cần Cần. Vị thành niên xem cái mở đầu là tốt rồi, còn lại nhi đồng thì không nên xem. Nụ hôn này rất nhanh, làm gợi lên tình cảm trong trí nhớ. Lúc đầu là hôn thật chậm, rồi sau đó chuyển sang hôn mãnh liệt. Cô bé tránh một bên la hét ầm ĩ, sớm bị bọn họ ném ra bên ngoài. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa. Các người mau ra để ăn cơm đi, đồ ăn đều đã nguội hết rồi. Âm thanh của Lăng Mẫu truyền vào. Nhưng mà hắn đang đắm chìm trong nụ hôn, căn bản là không chú ý đến. Sợ như là giây tiếp theo, cái loại ngọt ngào quen thuộc như thế này, sẽ lập tức biến mất đi. Lăng Mẫu lại gõ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net